Chư thiên vạn giới thành, chương 34, Cao Đại Soái muốn mẫu nữ hoa. Góc truyện audio.com, vừa xem đám này ra điêu nháo trò, Cao Tuấn cũng nhìn một chút thông tin của Niu. Nhân vật, hỏa thần Long Niu, tu vi, sau khi thân thể mới hóa thần sơ kỳ, nhưng trước đó thực lực chỉ miễn cưỡng đạt hóa thần, thực lực mà nói không mạnh bằng hóa thần, nhưng so nữa bước hóa thần mạnh hơn. Xem xong thông tin Cao Tuấn cũng đoán được một chút thực lực của Acknowledge và Zireb là bao nhiêu. Theo New chỉ số suy đoán Acknowledge và Zireb không sai biệt lắm miễn cưỡng so hóa thần đi. Cùng lắm Acknowledge thực lực mạnh một phần về sức chiến đấu vậy. Chắc phải thêm vài nhân vật nữa mới đúng. Dù sao thời gian qua lâu như thế, nói không ai đạt được như Zireb và Acknowledge là không thể nào. Thậm chí còn có thể mạnh hơn nhiều cũng có a, ít nhất tinh linh vương cái kia chắc chắn không sai biệt lắm có thể so Acknowledge đi. Còn có mấy cái kia thần tồn tại, nghĩ đến đây chuyện Cao Tuấn chợt liền nhíu mày lại, suy tư nói nhỏ, thần, ta từ khi đi vào Fairy Tai thế giới bên trong, rõ ràng đã dùng thần thức quét hoàn toàn mảnh này đại lục rồi. Rõ ràng không phát hiện cái gì. Cùng lắm chính là phát hiện một ít thời không song song như Edolas loại này họ tinh linh giới hay là Elentia các loại mà thôi. Nghĩ cũng nghĩ không ra. Cao Tuấn liền trực tiếp hỏi hệ thống đỡ phiền. Nghĩ làm gì cho mệt. Hệ thống, Fairy Tai có thần tồn tại sao? Nếu không có, chuyện Zireb là thế nào đây? Đinh, Fairy Tai thế giới là không có thần linh, nhưng ngược lại tự xưng thần linh có rất nhiều. Trong đó một số vị ngộ tính nghịch thiên ngộ ra được cấp thấp pháp tắc. Thực lực tăng nhiều, uy năng tăng lên, cho nên những sức mạnh mà những người này biểu hiện như thần một dạng. Nên tự xưng mình là thần, hoặc được người phong, mà người nguyền rủa Zireb thần sinh từ Ankhiram chính là một loại như thế người. Nhưng không hoàn toàn, vậy so có thần điều không kém, bất quá cho dù ngộ ra pháp tắc. Thực lực cũng không có khả năng vượt qua hóa thần cảnh giới. Mà không vượt qua hóa thần muốn che giấu ta tìm kiếm cũng không quá có khả năng a. Nói thế nào hắn cũng là tu luyện chư thiên vạn giới đỉnh cấp công pháp. Trên thân lại mang lực chi pháp tác, bọn kia nếu còn sống, là không có khả năng không bị hắn phát hiện đi. Cao Tuấn nghĩ tới đây liền định muốn hỏi tiếp hệ thống đi. Bất quá chưa đợi Cao Tuấn hỏi ra thì thanh âm hệ thống lại vang lên. Đinh, những người này sau khi ngộ ra pháp tắc sẽ bị thiên đạo cho chú ý. Nên bản thân bọn họ cũng bị nguyền rủa đi lên. Chủ yếu chính là không được vĩnh hằng sinh mệnh tùy vào thực lực mọi người mạnh bao nhiêu. Tuổi thọ ngược lại càng ngắn. Cho đến khi sinh mệnh rụi tàn thân về thiên địa, tất cả trả về đất trời. Phụng dưỡng lại thiên địa đi. Về phần Zireb bản thân xem như vận khí không tốt, xui xẻo bị thiên địa vì không biết lý do cho nguyền rủa đi mà thôi. Chỉ là Zireb bị nguyền rủa trùng pháp tắc mà thần sinh từ Ankhiram từng ngộ ra nên thiên địa trực tiếp nói là thần sinh từ Ankhiram nguyền rủa thôi. Còn những cái kia tự phong mình là thần cường giả trừ phi như Zireb như thế nếu không lâu dài thời gian ma diệt cũng sẽ bị biến mất về hư vô như bao khác. Người, nên giải thích vẫn sẽ giải thích, không giải thích mấy cái này cũng không tốt, bù vào một chút giải thích thần bên Fairy Tai thôi. Thì ra là thế sao? Đang lúc Cao Tuấn và hệ thống trao đổi thì Niu và Nasu đã đi đến hắn trước mặt cúi chào nói. Thành chủ đại nhân thật cảm tạ ngài đã trợ giúp ta khôi phục lại. Cảm tạ ngài đã giúp Niu khôi phục, nhìn hai cái này một lớn một nhỏ. Cao Tuấn cũng không muốn nói cái gì chuyện nhỏ sự, dù sao 15 vạn điểm giá trị cũng không ít, nói cái gì tào lao. Cao Tuấn trực tiếp hướng Niu nói thẳng vào đề đi, ta dự định tiêu diệt một cái công hội, trong đó có một tên sát long nhân bên trong. Cao Tuấn lời vừa nói ra Niu mắt liền co rụt lạt muốn mở miệng dự định nói cái gì. Bất quá nghe Cao Tuấn lời tiếp theo liền thở phào một hơi. Vì e ra mặt mũi nên ta cũng sẽ cho ngươi một chút bộ mặt. Sẽ không giết hắn, nhưng ta sẽ sửa lại một chút ký ức của hắn. Ta cũng không muốn một tên suốt ngày muốn báo thù ở trong Fairy Tai nháo làm phiền e ra nàng. Vâng, thành chủ đại nhân ngài muốn làm gì điều tốt, chỉ mong ngài không giết những đứa trẻ kia là có thể. Niu không nghĩ nhiều cúi đầu đáp nói, thành chủ dạng này nhân vật, làm được như thế đã tính vô cùng tốt, còn muốn đòi hỏi, không biết chết chữ như thế nào hình thành sao, ít nhất hắn Niu không ngu như thế, muốn trải nghiệm chữ kia làm cái gì. Cao Tuấn cũng không nói nữa, trực tiếp dùng lực chi pháp và bí pháp phân ra một cái phân thân tới. Sau đó cái này phân thân liền biến mất tại chỗ, hướng Phantom Lord công hội mà đi. Không sai, hắn chính là đi Phantom công hội. Mục đích mà nói, à ha ha còn hỏi đương nhiên là Juvia, cả thân điều thủy cái kia tiểu hữu à ha ha ha. Cao Tuấn trên mặt bắt đầu nở một tia nụ cười ta ta đứng lên. Cười nhẹ sau đó Cao Tuấn liền nhìn một chút Gray, bất quá nghĩ một chút lại thôi, trực tiếp phân ra thêm một cái phân thân đi ra sau đó cũng biến mất chạy thẳng hướng cái kia ác ma đảo cũng là nơi mà Leon ở và ở phòng ấn Delirer cái kia. Còn mục đích sao, đương nhiên là vì ở a, hắn định cứu ở xong lại tìm ăn chia ta cũng không tin lần này xong. Lão tử không chơi được mẫu nữ hoa. Nhìn bọn kia xuyên Việt giả bao nhiêu phong quang hai đời chơi như gió. Ba đời, bay như mây à, lão tử hai đời ít nhất cũng phải làm được. Nếu không, ta thành chủ mặt mũi để đâu đi. Không sai lại mặt mũi à, nghĩ sau khi. Cao Tuấn lại nhìn một chút Eza và Mirazen. Hai cái nữ nhân đang nói chuyện với nhau đi không sai biệt lắm chính là đang nói chuyện về Edolas sự tình. Nhìn một chút hai nữ. Cao Tuấn cũng liền phân tiếp vài cái phân thân ra một cái đi Edolas. Một cái đi đế quốc Alvarez chủ yếu chính là thu mẹ Eza. Nữ nhân mạnh nhất thập nhị thuẫn Irene Belserian đi. Một cái cuối cùng cũng là khá phiền phức một trong. Chính là đi tìm Wendy Marvel vì nơi mà Wendy ở khá phiền phức nên. Hắn thật ra dự định đích thân đến giải quyết. Bất quá tính lời bạo phát. Nên Cao Tuấn cũng lại thôi. Cùng lắm chính là bỏ chút thời gian vậy, trong thời gian này sẵn tiện tăng một chút cảm tình với Fairy Tai nữ nhân nhóm A. Đợi xong hết đi thu thập con kia Agnolaza và đến đảo Tenro giúp Mavis là xong. A chỉ giúp thôi sao? He he, còn tên kia Zirep mà nói. Cao Tuấn ban đầu dự định để hắn sống sót, dù sao Zirep thực tế không phải người xấu mà còn là bạn của Niu nên hắn ban đầu là không định giết Zirep. Bất quá nghe hệ thống nói Zirep bị pháp tắc nguyền rủa xung quanh lúc. Hắn lại dự định khác, dù sao Zirep hắn sống cực khổ như vậy lâu, ta giúp hắn giải thoát khỏi thế gian cũng tốt đi. Cao Tuấn vô sĩ nghĩ đến sau, liền hướng hệ thống nói, hệ thống tạo cho ta một không gian riêng tại Fairy Tai thế giới. Còn tạo ra làm gì nha he he bồi dưỡng tình cảm thế nhưng là cần không gian riêng ha ha. Cao Tuấn làm xong tất cả điều này sau liền ngồi dậy dẫn Evergreen nãy giờ vẫn sợ đứng đó dẫn theo hướng Eza. Mirazen, Biska, Kaner, Levi, đi đến, đang lúc Cao Tuấn chuẩn bị kế hoạch tăng trưởng nhân số bên trong hậu cung lúc. Thì một ít phân thân của Cao Tuấn cũng đạt đến mục đích chỗ. Cách chương.